Yêu Miêu Nguyên Bảo phát tài. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm qua, tỷ tỷ luyện hóa long khí trong người, tu vi thâm sâu, dung mạo ngày càng xinh đẹp, từng cử chỉ đều rất quyến rũ. Tiểu quan đỏ mặt, khẽ hỏi tỷ tỷ, phu nhân, tấm da này tuy làm tinh xảo, nhưng màu sắc lộn xộn, làm sao xứng với vẻ đẹp của phu nhân? Trước đây ta có được một chiếc áo hồ cừu thượng hạng. Nếu phu nhân thích, ta sẽ tặng phu nhân được không? Tỷ tỷ đưa tay vuốt mặt hắn, cười duyên dáng, ngươi không hiểu, tấm da này, nó rất tốt đấy. Bốn chữ, nó rất tốt đấy. Tỷ tỷ nhấn mạnh từng chữ. Tiểu quan nhìn nàng cười đến mê mẩn, vừa đút rượu, vừa dâng trái cây, chậc chậc, thật không thể nhìn nổi. Không còn hứng ăn điểm tâm, ta đứng dậy rời khỏi thuyền hoa, ta đi dọc theo thân thuyền đến sàn tàu. Trời đất bao la, nước và trời như một, có một con bướm lạc đậu lên vai ta, thấy xung quanh không có ai, ta đưa tay bắt nó, nhưng đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh buốt, ngón tay buông lỏng, con bướm trong lòng bàn tay bay đi mất, ta cứng đờ quay đầu lại. Trên chiếc thuyền hoa cách khoảng 7-8 mét là Lương Cảnh Vân, 3 năm không gặp, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ta đứng dậy định chạy, nhưng trên thuyền hoa đâu có lối thoát. Đồng tử ta co lại, để lại một cái bóng trên sàn tàu, rồi nhảy xuống dòng nước lạnh giá. Lê Miên Miên, trên đầu là tiếng thét mất kiểm soát của Lương Cảnh Vân. Ta hoàn toàn không để ý. Bơi thẳng về phía bờ sông, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bùm, nước bắn tung tóe, là Lương Cảnh Vân, nhưng hắn không biết bơi. Ta chần chừ một chút, từ trên trời rơi xuống một tấm lưới khắc đầy bùa chú, trùm lên ta, giam cầm ta bên trong. Khi bị kéo lên khỏi mặt nước, đưa đến trước mặt Lương Cảnh Vân, hắn nhìn ta, mắt đỏ ngầu, Miên Miên, nàng vẫn không nỡ để ta siết. Ta ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn hắn, nói thật lòng, ta quay lại, chỉ để tận mắt nhìn thấy ngươi siết đuối. Từng chữ từng câu, đâm thẳng vào tim, sau khi ngươi mổ bụng ta, tự tay siết con của chúng ta, ngươi nghĩ ta còn quan tâm đến ngươi sao? Hắn thở gấp rồi từ từ bình tĩnh lại. Ép một viên thuốc vào miệng ta, ta không chống cự, mở miệng châm biếm, Lương tướng quân cho ta uống thuốc xong, lại muốn mổ nội đan của ta để cứu ai nữa. Hắn không nói, chỉ nhấc lưới ra, ôm nàng đến bên giường, trả lời lạc đề, Miên Miên, ta biết tất cả đều là giả. Từ khi nàng rời đi, ta không ngừng nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm đó. Cuối cùng nhớ ra đêm trước mặt nàng có vết thương, nhưng hôm sau lại lành. Hắn cầm khăn, từng chút một lau khô tóc ta. Nàng là Yêu Miêu mà, làm sao có thể siết dễ dàng như vậy? Ta nhìn hắn châm biếm. Đúng, Yêu Miêu không dễ siết, nên đó là lý do ngươi vô tư làm tổn thương ta. Lương Cảnh Vân siết chặt khăn, nhìn chằm chằm ta. An Dĩ Nhu là con gái riêng của vương tộc Bắc Cảnh rơi rớt trong dân gian. Bắc Cảnh giàu tài nguyên khoáng sản. Tống Cẩn muốn, ta cũng muốn. Hắn có tham vọng thống nhất thiên hạ. Ta cũng có, vì tham vọng, ta chỉ có thể là ta có lỗi với nàng. Hắn nắm chặt tay ta. Nhưng Miên Miên, nàng tin ta sẽ không để nàng siết. Ta có cách mổ nội đan mà không để yêu quái siết. Ta gật đầu, tin hắn, vậy ngươi đã luyện ra cách đó thế nào? Lương Cảnh Vân toàn thân cứng đờ, ánh mắt hắn nhìn ta, từng chút bị sự thật đáng sợ lấp đầy. Ta nói, lúc Tống Cẩn vừa lên ngôi, là lấy hơn 200 yêu miêu ở núi Lê để luyện đúng không? Mổ nội đan của họ để luyện thuốc. Lột da họ, dùng xương máu họ chôn dưới chân hoàng thành, để muôn dân dẫm đạp, bảo vệ cơ nghiệp của Đại Thịnh. Tại sao khi cứu An Dĩ Nhu, khắp Thịnh Kinh không tìm thấy một yêu miêu nào? vì họ đều CS cả rồi. Lương Cảnh Vân, ngươi có dễ dàng gì? Ết họ không? Máu họ có nóng không? Ngươi lợi dụng sự thiện lương của họ để lừa họ, rồi cắm dao vào cơ thể họ. Ban đêm không mơ thấy họ đến đòi mạng ngươi sao? Lúc đó, ta và tỷ tỷ xuống núi tu hành, bên bờ sông Tần Hoài. Ta vì ham chơi đuổi theo một con chim nhỏ mà lạc đường, khiến hai người về núi Lê trễ mất một ngày. Chỉ một ngày cách biệt, chúng ta không còn nhà nữa. Khắp nơi là dấu chân hỗn loạn, vết tích giằng co, cả núi Lê nhuốm đầy máu. Mưa rơi ba ngày ba đêm cũng không rửa sạch. Ta ngơ ngác ôm lấy đuôi mình, nước mắt hòa với nước mưa. Tỷ tỷ, chúng ta không còn nhà nữa. Tỷ tỷ nói, Miên Miên, ta sẽ xuống núi báo thù. Ta đáp, được, xuống núi. Vừa vào cung, tỷ tỷ được Tống Cẩn Phong làm quý phi, còn ta bị Lương Cảnh Vân mang về nhà. Ta nghĩ tỷ tỷ sẽ ra tay gì? Ết Tống Cẩn, nhưng tỷ tỷ không làm vậy. Chúng ta đã mất đi nhiều người thân. Chỉ gì, ết một mình hắn làm sao đủ. Họ muốn dùng tộc Yêu Miêu để đổi lấy trăm năm cơ nghiệp. Vậy ta sẽ dùng cả đại thịnh để tế tổ tiên chúng ta. Tỷ tỷ nhìn ta, xoa đầu ta, ngập ngừng nói, Miên Miên, còn Lương Cảnh Vân, ta đáp, kẻ đao phủ đó, đáng CS, cách chương.